Bên ven bờ hiền lương, chiều này ra đứng trông về, mắt đượm tình quê đôi, mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nan buông căng theo gió xuôi dòng, bỗng trong nghi sương mù không gian trầm lặng nghe câu hò. Dạ khăng khăng đợi thuyền, nhắn ai luôn giữ câu nguyện trong cơn bão tố bên lòng xóm ơi. Câu hò chiều nay sao nghe nặng tình nài, hay là Trường Sơn miền quê xa khuất chân trời, mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi. Xa xa một đàn chim rẽ mây giang cánh lưng trời, hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời. Duyên anh nghe với nàng sẽ mây cho sáng trăng vàng, ai sông nổi bên cho nàng về anh ơi. Câu hò chiều nay sao